Chiến thần Cuồng Phong, chương 1368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1368 giống như một con chuột đang tìm kiếm điểm yếu của con mèo. Một cách kỹ càng, để chờ thời cơ phản công. Thậm chí, Lăng Khiếu Thịnh còn không dám nói với Hirano lời nào. Nhưng Lăng Khiếu Thịnh lúc này, lại giống như được đả thông nhậm đốc nhị mạch. Khí thế ngút trời nhìn Hirano. Thậm chí còn có ý đấu với đối phương một trận. Một người có mối quan hệ cũng khá gần gũi với Lăng Khiếu Thịnh, cũng là võ giả cùng thầy, lúc này lại vô cùng ngạc nhiên. Tôi biết gì? Cậu biết cái gì chứ? Người bên cạnh vô cùng tò mò. Cậu nói đi chứ? Kiếm sĩ chặc lưỡi hai tiếng. Nói, ngươi vội cái gì? Lúc nãy ta vừa định nói thì ngươi đã nhảy vào mồm ta rồi. Tình cảm của tên Lăng Khiếu Thịnh này với sư phụ hắn thật là không tầm thường mai. Lăng Khiếu Thịnh vốn chỉ là đứa con riêng không được yêu thương của nhà họ Lăng. Trên hắn có nhiều anh chị như vậy, bố của hắn không hề để mắt đến hắn. Cho đến sau này có một lần, Đào Cuồng đến thăm nhà họ Lăng, nhìn một cái là đã nhìn trúng Lăng Khiếu Thịnh, nói rằng Lăng Khiếu Thịnh này là một kỳ tài luyện võ, muốn Lăng Khiếu Thịnh đi theo học anh ta. Lăng Khiếu Thịnh tuy rằng không được xem trọng, nhưng vì thân là cậu chủ nhỏ của nhà họ Lăng nên điều kiện để luyện võ không hề khó. Vốn có một tu vi nhất định, nhưng trước nay không hề thu hút được ánh nhìn của bố Lăng Khiếu Thịnh. Tuy nhiên, từ lúc được Đao Cuồng nhận làm đồ đệ, Lăng Khiếu Thịnh có thể gọi là như cá gặp nước. Tu vi mỗi ngày một tăng lên nhanh chóng. Rất nhanh anh ta đã trở thành đứa con có tiền đồ nhất của nhà họ Lăng. Và mẹ của Lăng Khiếu Thịnh cũng nhờ con mà được hưởng. Vừa hay trưởng họ nhà họ Lăng vừa cùng vợ chính thất của ông ta ly hôn. Quay đầu một cái là liền chính thức kết hôn với mẹ của Lăng Khiếu Thịnh. Có thể nói, nếu như không có Đao Cuồng, thì tất cả những gì mà Lăng Khiếu Thịnh có ngày hôm nay đều không tồn tại. Đối với Lăng Khiếu Thịnh mà nói, sư phụ Đao Cuồng chính là bố của anh ta. Cho nên làm sao Lăng Khiếu Thịnh có thể tha thứ cho người đã sỉ nhục cha của mình chứ? Những người nghe lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra là như vậy. Nếu đã như vậy, e rằng lần này Lăng Khiếu Thịnh sẽ thực sự bùng nổ rồi. Đúng vậy, nếu như vậy có khi Lăng Khiếu Thịnh vẫn thực sự có vài phần thắng. Hóa ra giận dữ chính là động lực lớn nhất. Được rồi, đừng nói nữa. Cứ xem đi. Nối sau sự sôi nổi của đám đông, sự chú ý của mọi người cũng một lần nữa quay lại thứ mà mọi người quan tâm. Trận đấu của Lăng Khiếu Thịnh và Hirano vẫn tiếp tục như cũ. Nhưng lần này, Lăng Khiếu Thịnh không còn là một bên chịu đánh nữa. Lăng Khiếu Thịnh trực tiếp dùng đến cấm thuật ma đao công truyền tròn, chỉ thấy ám kình toàn thân của Lăng Khiếu Thịnh. Lúc này giống như hóa thành thực vậy, đang cháy hừng hực. Toàn thân Lăng Khiếu Thịnh đã bị nhục kình liệt hỏa vây quanh. Kết quả tại đó vô cùng kinh ngạc. Và sắc mặt của Hirano đối diện cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Tân Vũ Phong ở dưới sàn đấu cũng không khỏi động lòng. Người khác không nhìn ra nhưng Tân Vũ Phong nhìn ra. Lúc đầu vì muốn tu luyện kỳ môn độn giáp vô cùng khó hiểu, Tân Vũ Phong đã nghiên cứu giang hồ ở Đại Hạ. Gần như là toàn bộ những bí thuật mà trong một khoảng thời gian có thể tăng tu vi lên. Tân Vũ Phong lúc này không thể gọi tên cấm thuật mà Lăng Khiếu Thịnh đang thi triển. Nhưng Tân Vũ Phong có thể phát hiện chi tiết rằng cấm thuật mà Lăng Khiếu Thịnh đang dùng là đốt 10 năm thọ nguyên của mình. Lăng Khiếu Thịnh đang trong trạng thái nhục kình hỏa diễm. Đầu tóc vốn đen láy chỉ trong vài giây đã thêm mấy cộng bạc. Mặt vốn căng tràn sức sống cũng đã thêm vài vết nhăn. Trong lòng của Tần Vũ Phong đã không khỏi cảm động. Con người của Lăng Khiếu Thịnh quả là có điểm yếu. Đã vậy, điểm yếu này không nhỏ, khiến cho Tần Vũ Phong vô cùng không vui, thậm chí còn có hơi không thể tha thứ. Nhưng con người Lăng Khiếu Thịnh này đối với tình cảm với thầy mình lại không hề giả dối. Chỉ là một câu nói lăng mạ của Hirano mà thôi. Anh ta liền không biết đốt đi 10 năm thọ nguyên của mình. Chỉ là vì đổi một sức mạnh để đấu với Hirano. Cách chương.